Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 32, thế giới đầu tiên viêm sâu sinh tồn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không quan tâm đâu, để người khác chọn trước đi, Ngô Hàn hay là Hàn đại ca tới trước. Tề Chi Viễn hào phóng nói, Ngô Hàn nhìn cô ta rồi lắc đầu. Để Hàn ca chọn trước đi, Hàn Sâm nơi nào có mặt mũi chọn trước hai hồng nhân của giới giả trí. Không, mấy người chọn trước đi, ba người cứ đẩy tới đẩy lui. Trong bốn người tham gia chương trình còn lại thì Trương Lị cũng chen được hai câu, tất cả cũng là nhường đi, sau đó, mấy người đều không cần vậy tôi chọn trước đây. Tô Tình lạnh lùng mở miệng, không khách khí tí nào cũng không hề có kiên nhẫn. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên xấu hổ cực kỳ. Ngô Hàn sợ nhất không khí bỗng trở nên an tĩnh, hắn liếc Tô Tình một cái, khẽ nhíu mày. Xét về địa vị, một mình Ngô Hàn có thể đứng đầu. Hơn nữa Hàn Sâm đã hơn 50 tuổi. Tô Tình thì lịch sử đen dài như cây sớ, nhân khí kém cỏi chỗ dựa cũng không tốt. Nhìn cô ta một mình đứng đó, lẻ loi không nơi nương tựa lại tỏ ra lạnh nhạt vô cùng, đem một Tề Chi Huyền ngu mì, mỹ mạo hình thành hai mảng đối lập. Bề ngoài quá mức diễm lệ trông không đứng đắn còn phẩm đức lại không tốt, có nguyên một đống lịch sử đen bây giờ lại làm thế này thì chỉ có tự tìm đường chết. Mấy người còn lại ai cũng bực bội. Họ có thể nói bản thân muốn chọn trước ư, đạo diễn cũng không nói được. Trong cuộc tranh đấu ngầm này họ Tô quả nhiên là kẻ thọc gậy bánh xe. Lúc nãy vốn dĩ có thể đem Ngô Hàn cùng Tề Chi Huyên ghép lại một couple chân thiện mỹ lại có nhan sắc bậc cao. Kết quả lại có một con chuột chạy ra phá đám. Tức chết đạo diễn rồi. Các vị đều đồng ý phải không? Vậy thì để Tô Tình chọn trước. Tô Tình chọn đồ vật, sau đó cô chọn một túi bột mì. Túi bột mì nhỏ xíu chắc chỉ đủ ăn một lần. Mọi người kinh ngạc nhưng thực nhanh đều bình thường trở lại ngực lớn ngốc nghếch. Không nhìn xa trông rộng khó trách tự làm bản thân thành như thế. Cách chương.